Người tư lĩnh, gã giãy giụa kêu to. Chấm, ta không hiến tế nữa. Ta muốn ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Cách chương.